Tước Linh Mộng Vũ, khúc một Hồng Nhan Thiên, chương 95, quá tham lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mục côn liều mạng đánh ngựa, trong lòng ôm chặt Sở Hạ Đề đang hôn mê bất tỉnh. Những binh lính hung nô kia sau khi nghe Sở Hạ Đề nói xong câu nói mình cũng không hiểu. Cả đám đều trợn to hai mắt, trên mặt lóe lên hào quang khó tin. Ta là công chúa hung nô, Chu Đại Hãn Hạ Đề. Thanh âm của nàng rõ ràng mà kiên quyết, được cuồng phong nâng đỡ truyền vào tai mỗi một vị binh lính hung nô. Dung nhan của nàng cao quý mà xinh đẹp, bị ánh lửa chiếu vào trong mắt mỗi vị binh lính hung nô. Đúng vậy, ngoại trừ vị công chúa độc nhất vô nhị của bọn họ, nữ tử Yên Quốc làm sao có thể có phong thái tư dung như nàng. Một mảnh đen kịt trong đội ngũ cấp tốc đưa tới bạo động. Một tướng quân hung nô đẩy ra đám người, bước nhanh lên trước. Nửa năm trước, hắn từng ở trên lôi đài hoàng thành Hách Đồ Nhĩ Đốn may mắn chiêm ngưỡng qua thiên nhan của công chúa. Tuy rằng mình bất quá chỉ trong chốc lát liền bị Tô Luân Vương tử ném ra ngoài sân, nhưng mỹ mạo của công chúa vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Hắn cẩn thận chăm chú nhìn khuôn mặt Sở Hạ Đề hôn mê, trong lòng nhịn không được hoảng sợ nói, là nàng, quả nhiên là công chúa điện hạ. Mà Mục Côn lại trợn mắt trợn tròn, giương tay chắn trước người tướng quân, sợ hắn muốn thương tổn Sở Hạ Đề. Tướng quân kia nhìn Mục Côn tùy thời muốn liều mạng với mình, lại nghĩ đến công chúa vừa rồi ra lệnh không được thương tổn hắn, trong lòng tuy rằng mê hồ không hiểu nam nhân Yên Quốc này cùng công chúa đến tột cùng là quan hệ gì. Nhưng việc cấp bách trước mắt nên là đem công chúa hôn mê nhanh chóng đưa đến vương thượng mới đúng. Liền yêu cầu Mục Côn theo mình hộ tống công chúa đến thành Ký Châu mà vương thượng vừa mới công chiếm được. Mục Côn lúc này mới tỉnh ngộ lại, bọn họ đều là binh lính hung nô, mà vừa rồi Sở Hạ Đề nên lên tiếng cứu mình một mạng. Nghĩ tới đây, hắn đem giai nhân trong ngực ôm chặt hơn, đau đớn trên cánh tay cũng sớm đã bị vui sướng khó tả trong lòng thay thế. Nàng vẫn quan tâm đến mình, trong lòng nàng, mình cuối cùng cũng có một chỗ đứng sao. Hắn cúi đầu xuống, kinh ngạc nhìn Sở Hạ Đề hai mắt nhắm chặt, ánh mắt chớp động, trái tim lại đột nhiên bắt đầu nhảy lên, chóp mũi phảng phất có thể ngửi thấy mùi khí lạnh mà ngọt ngào tản ra trên người nàng. Trong đầu xuất hiện rất nhiều đoạn ngày xưa, tiên nữ này cho tới nay đều xa xôi không thể tiếp cận. Hiện giờ từ trên mây rơi xuống, mà mình lại trở thành người đưa tay tiếp được nàng. Nhưng trong lúc bất chợt, một cỗ sát khí cường đại đập vào mặt, Mục Côn mờ mịt ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một cây thương sáng ngời đâm thẳng vào mặt mình. Hắn theo bản năng nghiêng đầu né tránh, mặc dù né tránh một phát chí mạng, nhưng gò má phải nghiêng mặt lại bị vạch thành một vết thương. Hắn còn chưa kịp cảm thấy đau đớn nóng bỏng kia, thương thứ hai lại nối tiếp mà đến. Hai chân hắn vội vàng đạp một cái, ôm Sở Hạ Đề nhảy về phía sau, vứt ngựa mà đi. Thương kia lại xuyên thẳng vào thân ngựa, con ngựa kia ngửa mặt lên trời bi kịch một tiếng liền nặng nề ngã xuống. Chiến sĩ hung nô phía sau nhao nhao đứng trước giương lưỡi đao bảo vệ Mục Côn cùng Sở Hạ Đề. Chỉ thấy một thiếu niên Yên Quốc mặc áo vải thô, cầm thương trượng đứng trước quân, mặt mũi tràn đầy lệ khí, bên cạnh đã ngã xuống mấy tên binh tốt tiền phong mở đường. Mục Côn chống lại đôi mắt đã sớm đỏ thẫm của người này, con người co rút mạnh mẽ, không khỏi cả kinh, thì ra là hắn, thì ra là ngươi. Mộ Dung Nhan cũng thấy rõ tướng mạo của Mục Côn, trong lòng lửa giận càng ngập trời, cắn răng nghiến lợi mắng, ngươi là tên điêu dân vô sỉ, mau trả lại nàng cho ta. Nàng đã thấy rõ Sở Hạ Đề là hôn mê ngã vào người Mục Côn, lại thấy hắn y phục không chỉnh tề, chỉ thấy y phục bên trong, mà trên người Sở Hạ Đề đúng là y phục của hắn. Lập tức ngực một trận nghẹn lại, trong lòng đau đến cùng cực, trong nháy mắt liền vung thương xông thẳng vào Mục Côn, hận không thể đem hắn chém thành ngàn vạn nhát. Mà Lục Quân Hung Nô và Bắc Tung sao lại để cho một tiểu tử đầu lông không biết từ đâu xuất hiện kiêu ngạo phách lối như vậy? Chỉ thấy cương đao xuất ra vỏ, ánh sáng lạnh đầy trời đột nhiên hiện ra, trùng lập chồng chéo đan xen thành thiên la địa võng, bao phủ thiếu niên không biết sống chết này. Chuyện đề cử, chồng cũ cuồng bạo thế này sao? Lúc này, chỉ nghe bang bang mấy tiếng, có ba người cũng vội vàng chạy tới, vì Mộ Dung Nhan ngăn cản công kích hung mãnh này. Tiết Nghĩa một tay vung trượng chống địch, một tay giữ chặt cổ tay Mộ Dung Nhan vẻ mặt rối loạn, kéo nàng ra khỏi vòng chiến, hét lớn: "Mộ huynh đệ, ngươi điên rồi sao? Vì sao muốn đi chịu chết?" Hắn không rõ, vừa rồi rõ ràng có thể chạy thoát, cũng không ngờ Mộ Dung Nhan chẳng những không chạy, còn giống như chúng ta không nói hai lời cầm trường thương liền nhào thẳng qua. Tiết Nghĩa đành phải bảo Dương Đại Hữu điều khiển một chiếc xe ngựa mang theo nữ quyến hài tử Hoa Dung Thất Sắc đi trước, mà mình thì mang theo Sử Phong cùng Trúc Viễn Sơn đi cứu Mộ Dung Nhan đang mất khống chế. Mộ Dung Nhan không có trả lời Tiết Nghĩa chất vấn, chỉ là dùng sức vung lên, hất tay Tiết Nghĩa giữ chặt mình, lại muốn xông lên tìm Mục Côn liều mạng. Tiết Nghĩa theo ánh mắt Mộ Dung Nhan nhìn lại, lúc này mới thấy rõ Hạ Đề đang nhắm mắt nằm trong ngực một nam tử. Sinh tử không biết, hắn lúc này mới bừng tỉnh hiểu được vì sao Mộ Dung Nhan lại phát cuồng liều mạng như vậy, nhưng lập tức bận tâm đến an nguy tính mạng của nàng, vẫn vội vàng đuổi kịp trước đó giữ chặt mạch của nàng. Chợt cảm thấy trong cơ thể nàng khí tức loạn nhịp, huyết khí tuôn ra, lại có xu hướng tẩu hỏa nhập ma, lập tức liền nhanh chóng chú lực phong bế các kinh mạch của nàng, ổn định tâm thần của nàng, dùng sức kéo nàng về phía xe ngựa cách đó không xa. Mục Côn nhìn đôi mắt cừu hận của Mộ Dung Nhan, theo bản năng lại ôm chặt Sở Hạ Đề trong ngực vài phần. Nhìn thấy nàng không tỉnh lại, trong lòng mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy cực độ bất an cùng xoắn xuýt. Không thể không thừa nhận, một mặt hắn sợ Mộ Dung Nhan xuất hiện, hắn sợ Sở Hạ Đề sẽ rời khỏi mình. Tuy rằng nàng chưa bao giờ thuộc về mình, một phương diện khác hắn lại lâm vào thật sâu buồn khổ. Nàng là công chúa một nước cao quý, vốn là chỉ có Vương Tôn Nộ Mã công tử như vậy mới xứng với nàng. Huống chi trong lòng của nàng chỉ có hắn. Mục Côn đang tâm loạn như ma, chợt nghe tên hung nô tướng quân kia dùng tiếng Hán cứng rắn hỏi. Hắn là ai? Hắn nhìn ra người Yên Quốc này một lòng chỉ muốn giết chết Mục Côn, mà nghe ý tứ trong lời nói của hắn tựa hồ cùng công chúa cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Liền mở lời hỏi, Mục Côn trầm mặc một hồi, mới thấp giọng trả lời. Hắn chính là tương vương của triều đình Đại Yên. Hung nô tướng quân nghe xong, trong mắt lập tức toát ra tinh quang, truy hỏi, chuyện này là thật? Hắn nghĩ, nếu người này thật sự là vương gia Yên Quốc, vậy nếu có thể bắt sống, nhất định là một công lớn. Mục Côn nhẹ gật đầu, tư dục trong lòng vẫn chiếm thượng phong. Hắn hy vọng Mộ Dung Nhan biến mất, nếu như có thể, vĩnh viễn biến mất liền tốt rồi. Tướng quân kia thấy vậy, lập tức trùng điệp hất lên cương ngựa, vừa đuổi theo Mộ Dung Nhan, vừa lớn tiếng ra lệnh nói, đuổi theo cho ta, bắt sống. Tiết Nghĩa vận khởi khinh công, vài bước liền mang theo Mộ Dung Nhan nhảy lên xe ngựa. Mà Mộ Dung Nhan bị phong bế mạch môn, không dùng được nội lực, như thế nào cũng không tránh khỏi thiết chưởng của Tiết Nghĩa. Nàng phẫn nộ quát, hỗn trướng, mau buông ta ra, ta phải cứu nàng trở về. Phía sau mọi người cũng đều thấy rõ, Mộ Dung Nhan là muốn đoạt lại công chúa hung nô kia, mới không để ý sinh tử. Lãnh Hựu mặt âm trầm, hắn đối với hoàng tử lỗ mãng xúc động này trong lòng thập phần không vui. hận không thể chửi ầm lên nàng hồ đồ chi cực. Nếu không phải bởi vì nàng, Lãnh Lam ca như thế nào lại khăng khăng muốn ở lại chờ. Nhưng bận tâm quân thần chi lễ, chỉ là lạnh lùng nói, quốc gia đại sự, điện hạ là vương gia đại yên cao quý, trong lòng không nên chỉ lo tư tình nữ nhi, mà quên đi gánh nặng xua đuổi thát lỗ trên người, càng không nên tùy tiện đánh mất tính mạng của mình. Huống hồ nàng là công chúa Hung Nô, thử hỏi những binh lính Hung Nô này làm sao có thể thêm hại nàng đâu. Điện hạ chưa điều tra rõ ẩn tình bên trong liền đi liều mạng, khó tránh khỏi có chút nóng vội đi. Lời nói này khiến Mộ Dung Nhan trong lòng chi chệ, trong đầu lập tức hỗn độn một mảnh. Nàng không có nghĩ tới lập trường hai nước, cũng không nghĩ tới thân phận của nàng. Nàng chỉ là nhìn thấy nữ nhân của mình hôn mê trong ngực người khác. Trận đau đớn tê tâm liệt phế kia liền muốn đem ngực mình đứt lìa, làm cho nàng liều lĩnh muốn đoạt lại nàng. Lãnh Lam ta quay đầu, không nhìn khuôn mặt thống khổ của Mộ Dung Nhan, chỉ là thở dài sâu kín trong lòng. Lại không biết là vì Mộ Dung Nhan thở dài hay là đang vì mình mà thở dài. Mình vừa rồi kỳ thật nàng có thể theo Dương Đại Hữu trên xe nữ quyến cùng nhau rời đi trước, nhưng chính là không có cách nào vứt bỏ nàng không để ý. Cho dù nàng là vì cứu một nữ nhân khác, nhưng mà truy binh phía sau lại càng ngày càng gần. Sắc mặt mọi người trong xe cũng càng ngày càng kém. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến tiếng la hét hung tợn của binh lính Hung Nô. Đem hoàng tử Yên Quốc giao ra. Dọc theo đường đi đuổi giết trốn tránh, người đi theo mình lần lượt mất mạng ly biệt. Sớm đã khiến Mộ Dung Nhan quả thực nản lòng thoái chí. Nàng mệt mỏi, thật sự không muốn trốn nữa. Trước kia ở Mạc Bắc, cho dù là đối mặt với thiên quân vạn mã cũng chưa từng lùi bước một bước. Nhưng vì sao bây giờ ở vương thổ Đại Yên lại giống như chuột khiếp đảm? Trốn đông trốn tây, nhưng trong lúc bất chợt xe ngựa chậm lại, bên ngoài xe truyền đến một trận tiếng ngựa thê lương. Ngay sau đó thân xe mãnh liệt chấn động, cả chiếc xe ngựa lại nghiêng sang một bên. Thì ra con ngựa kéo xe ngựa bị trúng tên. Trong nháy mắt đó, Mộ Dung Nhan không chút suy nghĩ liền nhào về phía Lãnh Lam ca, ôm chặt nàng vào trong ngực, bảo vệ diện mạo của nàng. Toa xe nứt thành bốn mảnh, người bên trong xe đều ngã ầm ầm ngã trên mặt đất. Trọng thương trên người Lãnh Hữu vốn chưa khỏi hẳn, bị xe ngựa này nặng nề ném ra ngoài, miệng vết thương nhất thời đau đến hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền ngất đi. Mà Mộ Dung Nhan thì ôm Lãnh Lam ca lưng chạm đất, vết thương lúc trước ở vai trái cạo xương lại bị xé rách ra, đau đến nỗi nàng nhịn không được kêu to một tiếng. Lãnh Lam ca muốn dùng sức đẩy Mộ Dung Nhan ra, trong lòng ảo não nàng đối với ai cũng liều mạng như vậy. Nhưng đột nhiên ánh mắt nàng liếc qua một cái bao vây màu vàng sáng nằm cách đó không xa, không khỏi kinh hô, hỏng rồi, quốc tỷ. Nguyên lai lúc ấy sau khi Lâm Toàn đem quốc tỷ giao cho nàng, nàng bởi vì sốt ruột chạy về Yên Kinh, cũng không tiện mang theo ở trên người, liền đem quốc tỷ giấu ở tường kép trong xe ngựa. Lại không nghĩ lúc này xe ngựa lật ra, lại đem quốc tỷ cũng tung ra. Mộ Dung Nhan nghe xong cố nén kịch liệt đau nhức lên người, xoay người đứng lên, nhào tới muốn nhặt quốc tỷ lên. Chỉ nghe vèo vèo vài tiếng, mấy mũi tên nhọn bắn về phía Mộ Dung Nhan, không cho nàng lại tiến lên. Thì ra trong nháy mắt, Hung Nô binh đã đuổi kịp, vây quanh mọi người chật vật không chịu nổi. Trong đó một gã chiến sĩ cầm trường mâu trước Mộ Dung Nhan một bước, nhấc bọc màu vàng tươi sáng kia lên, giao cho tên Hung Nô tướng quân kia. Tướng quân kia mở ra nhìn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó ý cười trên mặt càng thêm đậm, nghĩ mình thật sự là giao được vận may lớn, lần này chẳng những có thể bắt được vương gia Yên Quốc, thậm chí còn được ngọc tỷ truyền quốc của Yên Quốc, vương thượng nhất định sẽ trọng thưởng. Mộ Dung mặt mũi như tro tàn, trong lòng khẩn trương, Không được, Ngọc Tỷ là bảo vật truyền quốc của Đại Yên, tuyệt đối không thể bị người Hung Nô cướp đi. Nghĩ tới đây, nàng gầm thét một tiếng, liền lao thẳng về phía tên tướng quân Hung Nô kia, mà đám người Tiết Nghĩa thấy Mộ Dung Nhan đều tiến lên liều mạng, cũng nhao nhao giơ binh khí tiến lên nghênh chiến. Tướng quân cưỡi trên ngựa từ trên cao nhìn Mộ Dung Nhan thế càng hung mãnh, không sợ ngược lại cười lớn, ngươi lại tiến lên một bước thử xem. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sau Mộ Dung Nhan, sử một cái nhan sắc, chỉ nghe một tiếng dê, n gì đau đớn. Mộ Dung Nhan vội vàng dừng bước, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lãnh Lam Ca bị một gã binh lính Hung Nô bắt lên. Cánh tay của nàng bị lưỡi dao rạch một đao, Mộ Dung Nhan lập tức lui vài bước, cắn răng quát, ngươi muốn bắt là ta, thả những người khác, điện hạ, không thể. Tiết Nghĩa vội vàng kêu lên, Hung Nô tướng quân ném một bức xiềng xích nặng nề xuống đất, nói, tự mình đeo đi. Mộ Dung Nhan cấp tốc nhặt lên bộ xiềng xích kia, muốn khảo trên tay mình, lại nghe Lãnh Lam Ca nói, ngươi thật sự cho rằng chỉ cần ngươi thuận theo, bọn hắn liền sẽ thả ngươi sao? Mộ Dung Nhan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lãnh Lam Ca đang nhìn chằm chằm vào ánh mắt của mình. Trong ánh mắt tràn ngập các loại cảm xúc phức tạp, lại nghe nàng bi thương nói, ngươi bây giờ hiểu chưa? Hai người ngươi đều muốn cứu, nhưng ai cũng không cứu được. Đó là bởi vì ngươi quá tham lam. Những lời này của Lãnh Lam Ca khiến trong đầu Mộ Dung Nhan oanh lôi không ngừng, tựa như một lưỡi dao sắc bén nhất lột bỏ nội tâm dối trá ích kỷ của mình. Lúc này mới ý thức được mình hiện giờ buồn cười cỡ nào. Lấy danh nghĩa si tình lại làm hết chuyện đả thương người. Ta cùng ngươi sớm đã không có chút nào liên quan. Không cần vì ta đeo lên xiềng xích, mời ngươi nhặt lên thương của ngươi. Hoàng tử Yên Quốc không nên tùy tiện khuất phục. Lãnh Lam Ca nhẹ nhàng nói xong, lại nhìn Mộ Dung Nhan một cái, thân thể liền mạnh mẽ hướng lưỡi dao sắc bén trong tay binh lính đụng tới. Trong mắt nàng cũng không có sợ hãi tử vong, mà là một loại khát vọng giải thoát. Không, Mộ Dung Nhan thê lương kêu lên, bi thống kịch liệt cùng áy náy phập phồng trong lòng. Nàng xoay người nhào về phía trước, nhưng đã không kịp cứu viện. Đúng lúc này, chỉ nghe tiếng xé gió đại tác, một mũi tên sắc nhọn từ ngoài hơn 10 trượng bay tới, xuyên thẳng qua đầu binh lính Hung Nô. Trên mặt Lãnh Lam Ca bị văng lên huyết sền sệt, nhưng thân thể lại đụng vào không còn. Nàng kinh hãi không hiểu sao ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nam tử cao lớn anh khí đang vội vàng chạy về phía này. Chính là trượng phu của mình, Thái tử Đại Yên. Bắn! Mộ Dung Huyền quát to. Trong phút chốc mũi tên đầy trời nhao nhao bắn về phía Hung Nô bất ngờ không kịp đề phòng. Bày trận, giết! Mộ Dung Huyền ra lệnh. Kỵ binh trận tuyến nghiêm mật cầm thương xông về phía binh lính Hung Nô, giống một khối cự thạch nhanh như sao băng mà đến. Hung Nô tướng quân kia không ngờ lại đột nhiên xuất hiện nhiều yên quân hùng hổ như vậy, nhất thời rối loạn chân tướng, ôm chặt Ngọc Tỷ Yên Quốc trong ngực, xoay người bỏ chạy. Mộ Dung Nhan thấy vậy, vội vàng tung người nhảy lên, đoạt lấy ngựa của một gã kỵ binh, liền đuổi theo không rời. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn tới, nàng liền nên an toàn, mà chính mình phải vì hắn lấy về quốc tỷ đã bị cướp đi. Mộ Dung Huyền xoay người xuống ngựa, vội vàng chạy tới trước mặt Lãnh Lam Ca, ôm nàng vào trong ngực, run rẩy gọi nàng, Ca Nhi, Ca Nhi. Trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Huyền cực kỳ thống khổ, hắn biết trong cung phát sinh kịch biến, Mộ Dung Huy bức cung đoạt quyền, thê nhi của mình sinh tử chưa biết, mà mình hai mặt thụ địch, hãm sâu xa trường, căn bản bất lực giết trở lại Yên Kinh. Lúc này có thể nhìn thấy Lãnh Lam Ca, hắn chỉ cảm thấy là trời xanh ban ân, hận không thể đem nàng xoa vào trong xương cốt của mình. nhưng trong ngực Lãnh Lam ta lại đột nhiên khẽ nói một tiếng. Đau, Mộ Dung Huyền vội vàng buông tay, mới nhìn thấy cánh tay máu tươi chảy ròng ròng của nàng. Hắn lập tức kéo một đoạn quần áo của mình xuống, tự mình băng bó cho nàng, rưng rưng vuốt ve mặt nàng nói. Ca nhi, ngươi chịu khổ rồi. Mộ Dung Nhan tay đầy máu tươi cầm bọc màu vàng sáng dính đầy máu đỏ. Kinh ngạc nhìn Mộ Dung Huyền cùng Lãnh Lam ca. Vừa rồi nàng một phen bẻ gãy cổ tên hung nô tướng quân kia. Nhưng không biết vì sao vẫn liều mạng đánh hắn. Chỉ đánh đến mặt hoàn toàn thay đổi. Huyết nhục mơ hồ mới thu tay lại. Giống như một loại phương thức phát tiết tàn nhẫn nhất. Nàng vẫn đứng đấy. Đột nhiên không biết vì sao mình muốn xuất hiện ở chỗ này. Cũng không biết mình rốt cuộc muốn cái gì. Tựa như nàng nói, mình nên quá tham lam. Nhưng một khi người có tham lam, liền chú định sẽ mất đi. Lãnh Lam ca không tránh né được tay Mộ Dung Huyền vuốt ve mình. Chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Ánh mắt dần dần thất thần tan rã, chậm rãi phiêu đến phía sau hắn. Thẳng đến khi nhìn thấy Mộ Dung Nhan cũng thất thần lạc phách. Trong mắt mới có chút tiêu điểm. Nhưng đột nhiên, chính mình tựa hồ có chút quên mất bộ dáng lúc đầu mình thích nàng. Thậm chí có chút quên mất lúc trước mình vì sao lại thích nàng. Chỉ cảm thấy trong thân thể phảng phất có một bàn tay không ngừng móc trái tim của mình. Thẳng đến ngũ tạng đều không. Mộ Dung Huyền theo ánh mắt Lãnh Lam ca nhìn lại, trên mặt chậm rãi lồng lên một tầng hàn sương. Hắn đứng lên, sải bước đi tới trước mặt Mộ Dung Nhan, ánh mắt tựa như băng qua, trừng nàng một cách nghiêm nghị. Hắn nghĩ mở miệng chất vấn vì sao nàng không có đi Đất Phong lại là cùng thê tử của mình cùng một chỗ. Nhưng lời nói đến bên miệng mới phát hiện bên cạnh còn có nhiều tướng sĩ như vậy. Liền cứng rắn nuốt lời trở về, chỉ là không nói một lời nhìn chằm chằm nàng. Mộ Dung Nhan nhìn địch ý trong đôi mắt Mộ Dung Huyền, chỉ cười nhạt, đem vật trong tay nhét cho hắn, nhẹ giọng nói một câu, nó thuộc về ngươi. Nói xong, xoay người rời đi, chỉ lưu lại bóng lưng vô cùng mỏng manh, tựa như tàn diễm sắp dập tắt trong gió tuyết, lung lay muốn diệt. Mộ Dung Huyền không thể tin nhìn bọc màu vàng tươi sáng trong tay. Hắn biết Sở Vương vẫn không dám đăng cơ xưng đế chính là bởi vì không tìm được Ngọc Tỷ truyền quốc. Sợ không ngăn được miệng lưỡi của người trong thiên hạ. Mà lúc này Mộ Dung Nhan lại vứt bỏ như đang đi lạc lối đem vật này cam tâm tình nguyện giao cho mình. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn không kịp chờ đợi giải khai bao khỏa. Trong mắt trong phút chốc toát ra tinh quang vạn trượng, phương viên bốn tấc, bên trên giao ngũ long, chính diện có khắc tám chữ, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, đúng là Ngọc Tỷ truyền quốc mình luôn tha thiết mong ước. Thân tín bên cạnh Mộ Dung Huyền thấy vậy, vội vàng đều quỳ xuống, cúi đầu cung kính hô, Thái tử điện hạ chịu thiên mệnh, quả thật chân long thiên tử. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các tướng sĩ còn lại thấy vậy, cũng đều nhao nhao quỳ xuống, hướng Mộ Dung Huyền hô vạn tuế. Chỉ có Lãnh Lam ca yên lặng nhìn Mộ Dung Nhan, nhìn bóng lưng lẻ loi trắng bệch của nàng dần dần biến mất trong tầm mắt mình. Không lâu trước đây, mình cũng nhìn bóng lưng nàng rời đi như vậy, sau đó ảo tưởng chờ nàng trở về. Mình chính là tân nương hạnh phúc nhất. Ký thác tốt đẹp như vậy làm cho chờ đợi lâu dài đều ngọt ngào như vậy. Nhưng mà, thời gian đáng sợ nhất, như một thanh đao cùn. Cuối cùng là từng đao cắt đứt tất cả các mối quan hệ và sự ấm áp giữa chính mình và nàng ấy. Mà nàng đối với mình lừa gạt, cũng triệt để xóa tan một tia hy vọng cuối cùng của mình đối với nàng. Nhưng nước mắt trong hốc mắt Lãnh Lam ca lại giống như mưa. Nàng chưa bao giờ biết mình có thể chảy nhiều nước mắt như vậy. Cũng không biết vì sao mình còn muốn vì người kia mà rơi lệ. Tựa hồ tất cả bi thương ẩn nhẫn đều ở giờ khắc này chảy hết. nó là thuộc về ngươi. Khi ánh mắt mọi người đều nhìn lên Ngọc tỷ kia, chỉ có Lãnh Lam ca nhìn thấy Mộ Dung Nhan nói chuyện. Đôi mắt nông kia lại đang chăm chú nhìn mình. Nàng là thuộc về ngươi. Hai mắt đẫm lệ trong sương mù. Thời gian quay ngược lại, năm tháng trôi qua như nước chảy ngược, xuyên qua vui buồn hợp tan. Những cái kia hai nhỏ vô tư, tuổi nhỏ tình nồng, thời gian lại như thủy triều hiện lên ở trước mắt. Lãnh Lam ca đột nhiên rất muốn gọi một tiếng ngốc tử. Đừng đi, nhưng giọng nói lại chát ở môi, chung quy hóa thành một tiếng thở dài không thể nghe thấy. Ais, tình ý của chúng ta cuối cùng cũng là thua thảm liệt như vậy. Cách chương.